Tiên Linh Đồ Phổ, chương 455, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 45.555, tới trễ một bước. Các sách, com, dược điền mới tới một gã tán tu biết chế phù, 3 phần tài liệu đổi một chương linh phù. Dược điền mới tới một gã tán tu, nhất giai linh phù tất cả đều biết vẽ. Dược điền mới tới một gã tán tu, hóa giải phù văn thật là lợi hại, cho tài liệu liền đồng ý giúp đỡ tháo dỡ phù văn. Tin tức này giống như cánh dài tựa như truyền khắp Hứa gia tầng dưới. Vừa mới bắt đầu chỉ có Giang Nguyên Bạch xem ở quá khứ giao tình phân thượng, tìm Linh Ngọc vẽ 2 tờ định thần phù, ai biết linh phù phẩm chất ngoài dự liệu của hắn tốt, tin tức này liền 1 truyền 10, 10 truyền 100 mà truyền đi. Linh Ngọc cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực để vẽ bùa. Kết đàn tu sĩ phù thuật dùng ở nhất giai linh phù trên, đây không phải là lãng phí sao, nàng chỉ là duy trì một nửa xác suất thành công, cũng đủ để kinh điệu luyện khí tán tu nhóm con ngươi. Sau vài ngày tìm đến nàng vẽ bùa người nhiều không kể xiết, thậm chí có người xung phong nhận việc giúp nàng quản lý dược điền, chỉ cần nàng vẽ bùa điều kiện ưu đãi một điểm. Trong lúc nhất thời, luyện khí dược điền bên này người đến người đi, hữu nhược trợ. Đám này tán tu cùng quỷ đang làm gì? Lịch sử quản sự cầm cây cam giá, đứng ở nhà đá trước mặt răng rắc mà gặm, nghi ngờ nhìn Điền Ngạnh trên quanh đi quần lại tu sĩ. Trong thế gia, có chỗ dựa tu sĩ rất dễ chịu, giống như lịch sử quản sự như vậy, làm ruộng thuốc tiểu đầu mục không cần làm sống, cũng sẽ không cuốn vào cao tầng phân tranh, mỗi tháng giấu giếm điểm linh dược ung dung lại khoái trá. Thời gian nhiều tiền nhàn rỗi nhiều, lịch sử quản sự thường thường biết làm điểm bán lẻ tỉ như khoản tiền cho vay gì gì đó. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng những thứ này tán tu là theo hắn vay tiền, không có nghĩ tới những người này đi ngang qua hắn nhà đá, hoàn toàn không ngừng lại. Chẳng lẽ có người muốn cướp lão tử sinh ý hà, con cọp vẫn là mù lão thất lão tử tìm bọn hắn tính sổ đi. Răng rác, hai cái đem cam giá gặm hết, phi, một tiếng nhổ ra cặn, lịch sử quản sự vỗ vỗ tay, nổi giận đùng đùng xuất viện tử theo đoàn người đi. Không được phương này hướng, qua một mảng lớn dược điền, dòng người ở nơi nào đó khe núi trước nhà gỗ tụ tập. Lịch sử quản sự trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt hò hét ầm ĩ một màn. Ta tới trước. Một gã tu sĩ la lớn, rất sợ người khác không biết, tựa như cử trong tay lá bùa phù hắc. Tên còn lại khinh bỉ liếc hắn một cái, người trước tới ngươi cầm hào sao, không có cầm hào tới trước có ích lợi gì? Hào cái gì hào chưa nói a, trước lại không nói không có cầm hào không tính là ta ở nơi này đứng hàng nửa ngày. Đó là ngươi đần, ngươi nói cái gì? Hai vị đạo hữu, Phương Hòa đúng lúc xuất hiện, mời không nên quấy rầy phù sư chế phù, nếu không chỉ có thể mời các ngươi tạm thời ly khai. Lịch sử quản sự chứng kiến Phương Hòa, đây không phải là hắn hạt hạ tán tu sao? Uy, cái kia, ngươi tên gì? Phương Hòa còn chưa lên tiếng, Giang Nguyên Bạch đã chạy tới. Lịch sử quản sự, ngài làm sao tới? Mời ngồi mời ngồi. Là ngươi, lão Giang a? Giang Nguyên Bạch không phải lịch sử quản sự quản hạt, bất quá hắn ở dược điền nhiều năm, không có mấy người không nhận biết. Cái này là thế nào? Giang Nguyên Bạch cười híp mắt mời lịch sử quản sự ngồi xuống, hướng Linh Ngọc phương hướng dương dương tự đắc cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói lên việc này, phải mời lịch sử quản sự nhiều tha thứ. Mới tới vị này trình đạo hữu, biết chế phù thuật. Những người này đều là xin nàng chế phù, dứt lời, lấy ra 2 khối linh thạch đưa qua đi. Ngài thông cảm nhiều hơn, chế phù thuật, lịch sử quản sự vô cùng kinh ngạc, nếu đã biết chế phù thuật tại sao không đi chế phù đường. Không khách khí chút nào tiếp nhận 2 khối linh thạch bỏ vào chính mình trong túi. Trình đạo hữu tuổi còn nhỏ, trước đó không biết nói. Lại nói, chế phù đường nổi danh ngạch cũng không phải muốn vào liền có thể vào. Lịch sử quản sự gật đầu, đây cũng là, ở dược điền làm việc mặc dù so ra kém chế phù đường, nhưng cũng là khó được chuyện thật tệ, còn có lịch sử quản sự chăm sóc. Giang Nguyên Bạch phách một trận nịnh bợ cộng thêm 2 khối linh thạch cuối cùng cũng đem lịch sử quản sự giải quyết. Hiện trường hò hét ầm ĩ một màn, thẳng đến đêm khuya chỉ có thở bình thường lại. Phương muội muội, Giang đạo hữu, đa tạ các ngươi hỗ trợ. Trình đạo hữu trả thù lao, tại hạ cầu không được đây. Giang Nguyên Bạch cười híp mắt đem ngày hôm nay thu lá bùa phù hắc bỏ vào túi càn khôn. Những thứ này mới có thể bán 15-16 khối linh thạch. Nhiều như vậy nha, Phương Hòa nghe vậy trừng lớn hai mắt, Linh Ngọc xin bọn họ giúp thời điểm bận rộn nói qua, nàng lấy phân nửa, còn dư lại phân nửa 2 người bọn họ chia đều. Giúp nửa ngày vội vàng, thì có 3-4 khối linh thạch, cái này thu nhập quá phong phú. Phù sư vốn là kiếm tiền, Giang Nguyên Bạch cười nói. Hiện tại danh tiếng vừa mới truyền đi chính là người nhiều nhất thời điểm, qua một thời gian ngắn, bọn họ hưởng qua mới mẻ, sẽ không nhiều như vậy. Quay đầu Linh Ngọc nói, Trình đạo hữu, ngày hôm nay lịch sử quản sự qua đây, hắn có đường, chỉ cần hắn bắt đầu tâm tư, đem ngươi biết chế phù chuyện truyền đi, như vậy ngươi là có thể vào chế phù đường. Nếu như được chuyện, nhất định đa tạ Giang đạo hữu. Đổi linh phù bất quá là trùng thủ đoạn, Linh Ngọc chân chính nghĩ, chính là vào chế phù đường. Chế phù đường đường chủ là Hứa gia dòng chính, bằng của nàng phù thuật, chỉ cần có thể vào chế phù đường, đạt được đường chủ coi trọng rất dễ dàng. Giang Nguyên Bạch phất tay một cái. Trình đạo hữu có một tốt tiền đồ, chúng ta những thứ này bạn cũ cũng thuận tiện không phải. Linh Ngọc mỉm cười, nói là, đợi nàng lúc rời đi thì sẽ hồi báo những trợ giúp này qua người của nàng nhóm. Lịch sử quản sự sau khi trở về, suy nghĩ nửa ngày. Thủ hạ tán tu trong, lại có một biết chế phù trước dược điền xử lý cũng không tệ, thật đúng là một nhân tài a, nghĩ đến nhân tài hai chữ, lịch sử quản sự có điểm khó chịu. Dược điền quản sự cái này cái vị trí không có gì kỹ thuật, có thể giữ lại linh dược dễ dàng chọc người đỏ mắt. Các quản sự cũng sẽ không nguyện ý chính mình quản hạt tán tu trong xuất hiện nhân tài, miễn được mình vị trí bị người khác thay thế được. Lịch sử quản sự suy nghĩ kỹ một chút chuyện ngày hôm nay, cảm giác mình hẳn là đẩy một cái. Nếu như người này vẫn ở lại dược điền, hắn mà nói còn thật không phải là chuyện tốt, trừ thành tính là gì vạn nhất nàng mượn chế phù thuật câu đáp thượng người nào, đến lúc đó chính hắn một quản sự vị trí liền nguy hiểm. Muốn giải quyết cái này ẩn bên trong người cạnh tranh, không bằng trực tiếp đẩy đi chế phù đường, còn có thể bán tốt. Biết chế phù tán tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chế phù nội đường, một gã diện mạo nghiêm chính tu sĩ hoài nghi nhìn lịch sử quản sự. Lịch sử quản sự vẻ mặt nịnh hót cười. Đúng vậy, hiện tại thật là nhiều người đi tìm nàng chế phù đây, cái này chế phù đường mà nói cũng không quá tốt. Cái này tu sĩ cao mày, bất quá là một dã phù sư, chẳng lẽ còn cùng với nàng tính toán mất phong độ. Lịch sử quản sự biết chế phù đường tán tu chế phù thuật cũng không được tín nhiệm, lấy ra lưỡng trương linh phù. Với phù sư, người xem, đây chỉ là trương đơn giản khu vật phù, có thể gấp thành hạc giấy, dùng để vận chuyển. Khu pháp bạo nổ khí hồn. Chính là một tấm điều khiển bùa căn bản vào không chính thức phù sư nhãn. Với phù sư lúc đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng hắn lấy tới nhìn lên, bất dĩ vi nhiên thần sắc chậm rãi thu. Cái này ba cái phù văn, thì ra có thể như thế tổ hợp. Với phù sư tự lẩm bẩm, khu vật phù thông thường chỉ có 3-4 cái phù văn, làm sao hóa giải tổ hợp mỗi cái phù sư có mình thói quen. Hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng tờ này khu vật trên phù văn tổ hợp với phù sư vẫn là lần đầu tiên gặp. Người thường nhìn không ra đặc biệt, hắn như vậy chính thức phù sư, lập tức phát hiện loại tổ hợp này có thể tiết kiệm không ít chân nguyên. Với cấp thấp phù sư mà nói, vẽ bùa sử dụng chân nguyên bao nhiêu, là chế ước bọn họ chế phù tốc độ then chốt. Lúc đầu chân nguyên sẽ không nhiều, thường thường vẽ 2-3 tấm phù, liền muốn nghỉ ngơi một hồi. Bằng không xếp hàng chờ Linh Ngọc chế phù tán tu làm sao sẽ cải vả đây. Linh Ngọc bây giờ là cái luyện khí kỳ phù sư, chuyển sau một cái vị trí, xác định các loại nửa ngày. Người này không phải dã phù sư. Với phù sư hỏi, người này là lai lịch gì? Nếu đã biết phù thuật vì sao không có phân đến chế phù đường, ngược lại đi quản dược điền? Là lần trước khai ra tán tu tại sao tới quản dược điền, nhỏ không biết. Lịch sử quản sự nhìn với phù sư hai mắt cảm thấy hấp dẫn. Liền nhỏ giọng hỏi, ngài cảm thấy của nàng chế phù thuật như thế nào? Với phù sư nhàn nhạt gật đầu, mã mã hồ hồ, lịch sử quản sự mặt mày rạng rỡ tiếp tục nói. Nghe nói trịnh phù sư cùng ngài không quá trả, luôn là mượn hơi tân nhân, lẽ ra ngài mới là lão tư cách. Không được không được, đều không được. Cũng trong lúc đó, Hứa Văn Tuyên tức giận cầm trong tay đệ tử danh sách ném lên bàn. Bản công tử không thèm để ý dung mạo, cũng không thể chuyên lựa chút dạng không đứng đắn, cái này đều là gì người. Quản sự cười theo nói, Tuyên công tử, đây không phải là còn có mấy cái sao ngài tiên kiến, thật chọn không hơn chúng ta lại nghĩ biện pháp. Cho phép Hướng Dung có thể không để bụng Tuyên công tử lửa giận, hắn nho nhỏ này quản sự cũng không cái này sức mạnh. Hành, chỉ sợ sớm đã bị chọn qua. Hứa Văn Tuyên vẫn là vẻ mặt tức giận, quản sự bất đắc dĩ. Việc này có thể trách hắn sao năm gần đây, bởi vì Tuyên công tử yêu thích Lô Đình Thái Bổ nói, Hứa gia đích truyền không ít người theo gió, dung mạo không có trở ngại nữ tu sớm đã bị chọn lấy, sao có thể lưu đến bây giờ. Hắn phiên phiên danh sách, nhãn tình sáng lên, nói rằng. Tuyên công tử, mấy tháng trước thu nhận hai gã nữ tu tư chất không sai, một cái luyện khí thất tầng, một cái luyện khí tầng 8. Mấy tháng trước Hứa Văn Tuyên, a hát, một tiếng, cùng chính mình lúc trước ba cái kia Lô Đình là cùng một nhóm tiến vào a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian không lâu sau, hẳn là còn không người để mắt tới, chỉ cần dáng dấp không được xấu thu dùng tính. Tốt lắm, ngày mai gọi đến xem. Là, ngày thứ hai, với phù sư làm xong chế phù đường chuyện nghĩ đến lịch sử quản sự nói cho hắn biết tin tức quyết định tự mình đi gặp xem. Lịch sử quản sự có một chút nói, chế phù nội đường, hắn cùng trịnh phù sư không qua trả. Đường chủ không được đại quản sự, hắn cùng trịnh phù sư là tư cách cao nhất hai gã phù sư của người nào thế lực lớn ai nói tính. Trịnh phù sư so với hắn biết làm người, mượn hơi không ít tân tiến phù sư, làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Nếu như người này thực sự là mầm mống tốt kéo vào chế phù đường, cũng có thể làm cái cánh tay. Chuyển tới luyện khí dược điền bên kia, với phù sư quả nhiên thấy rất nhiều người xếp thành dòng người chảy về một chỗ đi tới. Hắn tin bộ hành đi, đến đoàn người tụ tập chỗ, lại không thấy được cái kia phù sư, rất nhiều người làm thành một đoàn, cãi nhau. Chuyện gì xảy ra, với phù sư chen qua đi, bên trong đám người có người ủ rũ cúi đầu nói. Đều tàn a, người bị mang đi. Cái gì gọi là người bị mang đi, lẽ nào trịnh phù sư trước hắn một bước biết được tin tức này? Với phù sư níu lấy một người vóc dáng hơi mập thanh niên. Nơi này phù sư đây, thanh niên thở dài, đạo hữu tới chậm, vừa mới có người đem trình đạo hữu gọi đi, nói là quý nhân triệu kiến. Quý nhân, cái này dường như không phải trịnh phù sư phong cách hành xử. Thanh niên hạ giọng, nghe nói là tuyên công tử muốn tìm Lô Đình, thực sự là đáng tiếc. Yes nghiêm chỉnh mà nói là ngày hôm trước đổi mới, gần sang năm mới thiếu càng chân thật không tốt. Thiếu chương một mau sớm bù vào, cách chương.